Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, xanh đen bão táp chi điên cuồng biểu diễn. UAE Abu Dhabi. Phong cảnh như họa, sóng lớn vỗ bàn dây thành hải cảng. Thời gian như nước chảy nhanh chóng. Trong nháy mắt đã đi tới tháng 12 ngày 18. Club World Cup trận chung kết đêm ở tối hôm nay 21 giờ chỉnh thời điểm. Ở dây sân Soccer City chính thức trình diễn. Dây thành bao phủ tiết viết cùng quán quân bầu không khí. Ở đây, ở rời xa Europa đại lục UAE, Club World Cup, cái này không thế nào bị châu Âu chủ lưu bóng đá truyền thông chú ý trận chung kết. Nhưng chuyện đương nhiên địa trở thành rất nhiều Arab thế giới cùng châu Á fan bóng đá tiết viết. Trước trận đó 10, không lại như là một hồi siêu cấp gió xoáy. Lấy không thể chống đối tư thế. Toàn quá UAE. Để vô số cổ động viên nhiệt huyết sôi trào. Vì lẽ đó ở mấy ngày nay, lại có rất nhiều người ngàn dặm xa xôi địa đến đây dây thành. Chỉ vì có thể khoảng cách gần quan sát trận này đối với bọn hắn tới nói. Tuyệt đối là cao nhất trình độ bóng đá thi đấu. Khoảng cách trận đấu bắt đầu. Còn có không tới 15 phút, có thể chứa đựng 70.000 nhiều tên fan bóng đá dây sân bóng khán đài. Lần này rốt cục đạt đến chật ních trình độ. Hầu như 99% cổ động viên đều là đến đây quan sát châu Âu tam quan vương cùng sân bóng một bên thượng đế người điên ly. Phong thái. Đương nhiên, bọn họ cũng chờ mong một hồi siêu điểm số lớn ghi bàn biểu diễn. Mà Minh Luộc Congo mà tăng bơ cổ động viên. Vẫn chưa tới đáng thương 30 vài tên. Bọn họ bị điên cuồng Inter Milan người hâm mộ chen ở khán đài tối phía tây dựa vào mới chỗ ngồi. Lại như là cái kia đại dương màu xanh lam trong biển rộng một chút bé nhỏ không đáng kể màu trắng. Bọt biển, tựa hồ thoáng qua trong lúc đó liền muốn biến mất như thế. 3 ngày trước, bọn họ là đánh vỡ Club World Cup 10 năm ghi chép siêu anh hùng. Thế nhưng ngày hôm nay, bọn họ nhưng nhất định chỉ có thể là vai phụ. Bởi vì vào hôm nay, phải có một lần nữa đứng lên vương giả, đạp lên bờ vai của bọn họ, lại như là dẫm chảy máu cầu thang như thế, đi từng bước một trên thất lạc vương tọa, thu hồi cái kia thất lạc vương quyền cùng vinh quang. Vào lúc này rầm rầm rầm rầm, trên sân đột nhiên bùng nổ ra trời long đất lở như thế tiếng hoan hô. Thanh như biển gầm, lại như núi lở. Tựa hồ liền toàn bộ dây thành đều tại đây dạng to lớn âm lãng bên trong. Lay động lên, hai bên cầu thủ, nha không, phải nói Inter Milan các cầu thủ ra trận. Bởi vì như vậy to lớn hoan hô, hoàn toàn là nghiêng về một phía địa đưa cho Nerazzurri, Minh Luộc Congo mà tăng bơ các cầu thủ. Tuy rằng ở làn da màu đen trên chùm vào chiến bào màu trắng từ màu sắc so sánh tới. Bọn họ muốn có vẻ so với trên người mặc truyền thống xanh đen sắc áo đấu Inter Milan cầu thủ càng thêm dễ thấy. Thế nhưng này không có tác dụng. Bọn họ thủ phát 11 người gộp lại. Ở fan bóng đá trong mắt. Còn không bằng Inter Milan trong trận danh nổi tiếng thấp nhất tiểu tướng Biabini. Ngoặc kép. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Giải thích chỗ ngồi. Duy nhất một cái nước ngoài bình luận viên Italy tên miệng nhiệt Rolosta chính đang hướng về trước. TV cổ động viên giới thiệu Nerazzurri đội hình ra sân. Cùng cuộc so tài thứ nhất so với Inter Milan trận hình cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn là cực đoan thiên hướng với tấn công 4-3-3. Đây tuyệt đối là một cái hiện tượng tốt. Nói rõ chúng ta lại có thể thưởng thức được mưa to gió lớn như thế đặc sắc thế tiến công bóng đá. Còn thủ phát phương diện, ạch, cùng trên một hồi so với. Ngoại trừ Obi bị đổi thành tiểu tướng Biabini ở ngoài. Cái khác cũng không hề biến hóa. Chấm ngoặc kép, ở Rolosta giải thích bên trong. Tiếp sóng màn ảnh ở trên khán đài tìm một vòng. Ồ ồ ồ nha nha. Chúng ta rốt cuộc tìm được người điên ly. Lần này hắn vẫn như cũ là ở một mảnh màu đỏ bên trong. Có người nói trên một cuộc tranh tài bên trong có hơn 1.000 tên quốc tịch Trung Quốc fan bóng đá xuất hiện ở trên khán đài. Thế nhưng lần này hiển nhiên càng nhiều. Theo nhìn ra, ạch, có ít nhất 5.000 tên khoảng chừng. Trái phải đi. Có người nói có rất nhiều người đều là lâm thời từ Trung Quốc trong nước chạy tới. May là trận chung kết vé vào cửa tốt hơn mua. Ha ha, đây chính là Inter Milan đại soái mới. Mọi người chúng ta đều kính yêu hắn. Rolosta cười to vương bà bán dưa. Vừa lúc đó bước, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Inter Milan trước tiên mở bóng. Năm 2010 Club World Cup trận chung kết. Chính thức bắt đầu rồi. Oanh oanh oanh oanh. Trên khán đài bùng nổ ra một trận thủy triều sóng lớn vỗ bàn như thế dâng trào hoan hô. Cùng dây thành hải cảng tiếng sóng hòa lẫn. Lại như một khúc thiên cùng người dũng cảm điệu vịnh than. Các cổ động viên lúc này mới quay người trở lại chỗ ngồi bắt đầu toàn thân tâm quan sát thi đấu đến. Mà mặc dù là vào lúc này, vậy cũng thương mấy chục tên minh luộc Congo các cổ động viên phát ra tiếng reo hò. Cũng hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Trên sân, Inter Milan vừa bắt đầu, liền không có một chút nào thăm dò. Trực tiếp triển khai bén nhọn nhất thế tiến công. Diego Milito đem bóng đá khái cho Eto. Cameroon báo săn một cước ra bóng. Bóng đá đi tới đường biên Biabini dưới chân. Vị này huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng tránh ra mà tăng bơ tiền đạo thẻ ban của bước cướp. Sau đó sẽ chuyền bóng. Lần này, Inter Milan không có thừa dịp mở bóng đột nhiên tập kích. Bóng đá 2-3 chân đổ về thủ môn Cesar dưới chân. Mà tăng bơ các cầu thủ để lên. Cesar chờ đợi chính là thời khắc này. Vừa nhìn mà tăng bơ trận hình đã kéo dài. Không ở có chần chờ chút nào. Lập tức một cước chuyền bóng dài. Đem bóng đá đưa hướng về phía trước sân. Trên khán đài tiếng hoan hô hưởng lên. Điều này hiển nhiên chính là các cổ động viên chờ mong đặc sắc đối công tình cảnh. Bóng đá vượt qua hơn một nửa cái sân bóng. Đi thẳng tới Má Tăng Bơ đội đại vòng ngoài cấm địa. Má Tăng Bơ trung vệ Casusula thân cao thể tráng. Chính trực tráng niên. Có người da đen cầu thủ đặc hữu cường tráng thể phách. Thế nhưng, ở phòng thủ chạm vị cùng phương diện kinh nghiệm phương diện. Hiển nhiên cùng thế giới cấp cầu thủ chênh lệch thực sự là quá rõ ràng. Vì lẽ đó cứ việc hắn cố gắng nhảy lên đến. Muốn đem lần này không tập đỉnh đi ra ngoài. Thế nhưng phục sinh Diego Milito. Vẻn vẹn là lưng thân đứng lại vị trí. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền đạt được khống chế bóng quyền. Hắn liền đem bóng đá đánh đầu một điểm. Truyền cho sau xuyên vào Cameroon báo săn. Eto. Bắt được bóng, chấm ngoặc kép, tiến vào vùng cấm, hoàn mỹ phối hợp a. Trên sân, báo săn như là một tia chớp màu đen. Từ Milito cùng Casusula bên người cấp tốc xẹt qua. Việc này tối đơn giản nhất chuyền bóng dài 2-1 loại gặp trở ngại thức 2-1. Báo săn dễ như ăn cháo địa bắt được đơn đao bóng cơ hội. Một người khác trung vệ kim ngói cơ dưới sự kinh hãi muốn ở phía sau thả sạn. Lại bị báo săn một cái đơn giản gấp ngừng né tránh. Sau đó Eto không còn cho Má Tăng Bơ đội bất kỳ phản cướp cơ hội. Hắn trực tiếp nhấc chân đẩy bắn. Bất luận cái nào thế giới cấp tiền đạo, đối mặt cơ hội như vậy, đều sẽ không bỏ qua. Eto là thế giới cấp tiền đạo. Vì lẽ đó này bóng vào. Tiến vào không có chút hồi hộp nào. Bóng đá dán vào mặt cỏ lựa chọn một cái hợp lý nhất con đường. Từ Má Tăng Bơ thủ môn Kitty Á Ba ra sức tạo ra đầu ngón tay xẹt qua. Sát xa nhà cột va tiến vào khung thành. Bạch, sát mạng thanh lanh lảnh vang dội. Ngoặc kép, bóng vào. Mở màn 48 giây. Inter Milan nhanh như tia chớp đạt được ghi bàn. Tiền đạo, giữa sân, thủ môn, tiền đạo, đơn giản cũng chân. Má Tăng Bơ đội lại như là đối mặt người khổng lồ con kiến. Không còn sức đánh trả chút nào. Không có chút hồi hộp nào. Chuyện này quả thật chính là thành niên đội cùng nhi đồng đội trong lúc đó quyết đấu. Ngoặc kép, bất luận là cầu thủ năng lực cá nhân vẫn là đội bóng chiến thuật chấp hành năng lực. Bất kể là thi đấu kinh nghiệm vẫn là sĩ khí tự tin. Chênh lệch giữa hai bên đều không thể tính theo lẽ thường. Có thể Má Tăng Bơ chính mình cũng cho rằng bọn họ đi tới Club World Cup trận chung kết chỉ là té đi. có thể cùng Inter Milan cầu thủ đá một cuộc tranh tài. Đã đầy đủ để bọn họ hài lòng chứ? Trên sân, ghi bàn sau khi Eto hiển nhiên cũng không có quá to lớn hưng phấn. Quả thực lại như là ở đội bóng trong khi huấn luyện đánh vào một hạt ghi bàn như thế. Cười cùng đội hữu ôm ấp, sau đó hướng về trên khán đài nhảy lên hoan hô các cổ động viên hỏi thăm. Ngỏ ý cảm ơn, mà mất bóng má tăng bơ đội tựa hồ cũng không ủ rũ. Thủ môn Kitty Á Ba lắc đầu đem bóng đá từ bên trong khung thành kiếm đi ra. Sau đó sắc mặt bình tĩnh mà giao cho Inter Milan cầu thủ. Tất cả những thứ này, càng như là một hồi không quá quan trọng thi đấu hữu nghị. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Bước, làm trọng tài chính thổi lên hiệp một thi đấu tiếng còi. Trên sân điểm số đã biến thành 5-0. Hà Lan giữa sân đại sư Schneider đá phạt trực tiếp lập cú đúp. Xe tăng, Stankovic sút xa lần thứ 2 phát uy. Mà Diego Milito cũng đánh vào một bóng. Inter Milan trước sân hàng tấn công hỏa lực toàn mở. Mà tăng bơ đội căn bản là không có cách chống đỡ. Bọn họ hoàn toàn bị Nerazzurri mưa to gió lớn như thế tiến công đánh bối rối. Tấn công công không lên đi. Phòng thủ không thủ được. Thậm chí ngay cả Inter Milan các cầu thủ truyền sẻ tiết tấu đều theo không kịp. Hơn nữa, có thể là thật sự tự nhận là không cách nào đoạt được quán quân. Vì lẽ đó bọn họ ở đây trên đá được rất khách khí. Rất ít sử dụng phạm quy động tác. Màn ảnh đảo qua, mọi người không biết nên khóc hay cười phát hiện. Vào lúc này, liền ngay cả cái kia vì là không nhiều hơn 30 tên minh luộc Congo cổ động viên. Cũng rất không có, dân tộc khí tiết địa đứng lên đến. Hô to gọi nhỏ địa Inter Milan ghi bàn hoan hô nhảy nhót. Ha ha, xem ra châu Phi câu lạc bộ quán quân má tăng bơ đội không thể chờ đợi được nữa mà muốn tặng cho Inter Milan một thế giới quán quân. Có thể bọn họ không phải đến tham gia thi đấu, mà là đến truy tinh. Hiện đang nhớ tới đến, ta rất hoài nghi. 4 ngày trước khích lệ bọn họ ở vòng bán kết bên trong chiến thắng Brazil International động lực. Có phải là chính là vì có thể có cơ hội cùng Inter Milan đá một trận cầu? Italy bình luận viên Rolosta nho nhỏ đùa giỡn lại thi đấu đối thủ. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến. Inter Milan một hơi thay đổi 3 người Mali thêm thay đổi Schneider. Sivu thay đổi Stankovic. Cordoba thay đổi Samuel. Hiệp 2 vẫn là Inter Milan vững vàng mà chiếm cứ trên sân vị trí chủ đạo. Cứ việc mà tăng bơ các đội viên tiến thủ tâm không đủ. Tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn phải chờ tới trận đấu kết thúc. Thật tranh đoạt cùng mình trong lòng thần tượng các siêu sao trao đổi áo đấu. Thế nhưng Inter các cầu thủ cũng không dám chậm trễ chút nào. Bọn họ đều cảm giác được trên lưng của chính mình có một đạo từ trên khán đài bắn xuống đến ánh mắt. Từ đầu đến cuối mật thiết địa người quan sát biểu hiện của chính mình. Ở vì là biểu hiện của chính mình chấm điểm. Club World Cup chỉ là một đạo món ăn khai vị. Bọn họ cũng từ truyền thông điên cuồng đưa tin bên trong biết rồi ông chủ Moriarty vì là người. Điên ly cái này chủ mới xoái chuẩn bị 80 triệu euro chuyển nhượng tài chính. Câu lạc bộ chuyển nhượng cao thủ Blanca đại đế chính vung vẩy tiền mặt khắp thế giới tìm kiếm. Mới mẻ huyết dịch gia nhập liên minh. Vì lẽ đó, nếu như tại đây dạng thi đấu bên trong không cách nào thắng được chủ soái tâm. Cái nào sao mùa giải sau vận mệnh của bọn họ. Nhưng là đáng lo. Nghĩ đến đây, Inter Milan các cầu thủ chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều tràn ngập động lực. Bọn họ điên cuồng biểu hiện. Điên cuồng biểu diễn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.